Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 39, Real Madrid tiến công chớp nhoáng. Thời gian, 27 tháng 11 năm 2012 liền vinh dự cùng nổi tiếng mà nói. Ở toàn cầu lĩnh vực, Atletico Madrid căn bản là không có cách cùng Real Madrid đánh đồng với nhau. Thế nhưng ở hiện ra Madrid, loại ưu thế này nhưng không có mọi người tưởng tượng như vậy rõ ràng. Từ fan bóng đá gặp số lượng cùng fan bóng đá gặp phân bố liền có thể nhìn lướt. Thành phố Madrid trung tâm tổng cộng có 80 nhà cổ động viên Real Madrid biết. Atletico Madrid fan bóng đá gặp chỉ có 62 nhà. Nhưng mà ở Madrid vùng ngoại thành, cổ động viên Atletico Madrid gặp số lượng là 88 nhà. Real chỉ có 70 nhà. Vì lẽ đó ở tổng số trên, cổ động viên Real Madrid gặp vẻn vẹn lấy 151 nhà thêm ra Atletico một nhà. Ngày xưa mọi người luôn yêu thích, bởi vậy kết luận cuối cùng, Atletico đại diện cho lật đổ cùng khởi nghĩa ý niệm. Real nhưng là bảo vệ hoàng cùng hộ tôn tượng trưng. Real đội ca câu thứ nhất là cố lên Real. Atletico nhưng là nhường ra trinh mạn Sanaris Hà. Ngoặc kép, ngâm sướng Real đội ca chính là thế giới ca kịch chi vương Domingo. Khen ngợi Atletico đội ca nhưng là đảng cộng sản ca sĩ Joaquin. Sabi nạp ở quen thuộc Domingo hoa lệ hùng hồn ý nhị sau. Sabi nạp khàn khàn tận tình. Xác thực chỉ có thể khiến người ta cảm nhận được ngột ngạt. Không cam lòng cùng không phục. Có điều, tiến vào thế kỷ 21, sự tình có rõ ràng thay đổi. Tỷ như Madrid vùng ngoại thành khu nhà giàu Araba thẻ nguyên bản chỉ có một nhà cổ động viên Real. Madrid biết, gần nhất 5 năm, không có bất luận phát triển gì. Ngược lại Atletico Madrid fan bóng đá gặp như sau mưa xuân duần. Một hồi thành lập 3 nhà. Đúng, Real Madrid ngôi sao bóng đá minh tinh hiệu ứng xác thực rất lớn. Thế nhưng ở Madrid địa phương fan bóng đá phương diện, Real Madrid tựa hồ cũng không giống vinh dự của bọn họ cùng minh tinh hiệu ứng như vậy hiện ra. Trái lại là Atletico Madrid càng khiến người ta tán đồng. Tuổi trẻ Atletico người chờ mong 27 ngày dùng khác một loại tôn nghiêm khắc chế Real chí tôn. Bọn họ không còn là số ít người. Không còn dùng gay gắt cùng nước bọt châm chọc Real người xa hoa. Không còn tự diễu, nghèo khó mới gặp làm cho người ta hy vọng. Không còn đem, chịu đựng, coi làm nhân sinh tối đại khoái lạc. Dùng ga trải giường đường nét. Atletico người muốn nhất nói cho thế giới. Hồng cùng bạch các chiếm một nửa. Atletico Madrid người lời nói hùng hồn để bọn họ không có gì lo sợ. Bọn họ chờ đợi ở thi đấu đến. Nói như thế tiếng lóng. Có đồng dạng rộng rãi cùng hào phóng tính cách. Đều đam mê bánh quẩy chám nùng sữa sô-cô-la. Đều yêu thích ở nhu hòa ánh mặt trời cuối tuần gọi tề gia tộc tất cả mọi người tụ hội. Ở tòa này tràn ngập hài hòa. Cười nghênh đón tự thế giới khách du lịch cổ xưa trong thành phố. Có thể khác nhau cùng phân cách đoàn người nguyên tố không nhiều. Thế nhưng ngày đó, năm 2011 ngày 27 tháng 11. Mọi người lần thứ hai chuyện đương nhiên địa chia làm hai nhóm. Sướng nổi lên không giống ca khúc. Lịch sử rõ ràng địa ghi chép Madrid Derby nghiêm khắc. Nó xưa nay liền không kém hơn Real cùng Barca quốc gia Derby. Thi đấu có điều là 90 phút thi đấu đấu võ. Ada Turan cùng Ramos đường biên so chiêu. Diego cộng Adrian cùng Cristiano Ronaldo cộng cung chính so đấu hiệu suất. Còn có Turan vào trận cùng Ozil hung hăng không thể buông tha. Thế nhưng giỏi nhất hấp dẫn người. Vẫn là những người cùng thành ngoài sân đấu sức. Cùng với liên quan đến một tòa thành thị. Một mảnh địa vực cảm tình đại xung va. Chỉ có ở vào thời khắc này. Hết thảy nghỉ chân Madrid người mới sẽ quên tho nhiều cổ thành thần bí. Mặt trời môn nguyên do. Bởi vì chiến tranh bắt đầu rồi. Bernabeu chiến trường này hừng hực cực kỳ. Madrid cổ động viên đã đem chiến trường này cho lấp kín. Bọn họ phất cờ hò reo. Nổi trống trợ uy, toàn bộ chiến trường đều là thiên quân vạn mã gào thét hí lên âm thanh. chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Ngày hôm nay, Real Madrid đội sắp xếp ra vẫn là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí là Casillas. Bốn hậu vệ vị trí là Ramos, Cavalho, Pepe cùng Marcelo. Hai tiền vệ trụ vị trí là Sami Khedira cùng Xabi Alonso. Ở tiền vệ tuyến trên ba người nhưng là Di Maria, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo. Đỉnh ở mặt trước nhưng là cung chính. Mà Atletico Madrid phương diện sắp xếp ra chính là 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí là Courtois. Ở bốn hậu vệ vị trí là Perea, Godin, Dominguez cùng Felipe. Ở hai tiền vệ trụ vị trí người chết nhưng là Salvio, Diego cùng Ada Turan. Đỉnh ở mặt trước chính là Adrian. Ở hai bên fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. Thi đấu chính thức bắt đầu. Thi đấu vừa bắt đầu, Real Madrid liền phát động hung mãnh thế tiến công. Hơn nữa, bọn họ ưu thế rõ ràng. Cristiano Ronaldo tiếp được quả bóng. Salvio liền nhanh chóng nhào tới. Dùng thân thể đứng vững Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dùng phía sau lưng đứng vững Salvio. Không ngừng bước địa ở quả bóng trên xẹt qua. Quấy giày Salvio, nỗ lực xoay người đột phá. Thế nhưng, Salvio thật chặt dính chặt Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nhiều lần thử nghiệm đều không có xoay người cơ hội. Đồng thời vào lúc này Atletico Madrid tiền vệ trụ Asensio đánh tới. Này hai người là nghĩ đến vây công Cristiano Ronaldo à. Asensio nhào tới, trung lộ tất nhiên trống vắng. Nhưng là, bị Salvio chặt chẽ đứng vững. Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có xoay người cơ hội. Này bóng ngoại trừ truyền về, tựa hồ không có bất kỳ lựa chọn nào. Nhưng là, Cristiano Ronaldo cũng không tin tà. Bỗng nhiên, Cristiano Ronaldo chân phải ở quả bóng mặt trên mạnh mẽ đạp xuống. Quả bóng được lực hướng lên trên đàn hồi lên. Cristiano Ronaldo không nói hai lời. Cấp tốc vung chân, đem quả bóng tà câu hướng về phía sau trung lộ. Quả bóng nhanh chóng từ Cristiano Ronaldo cùng Salvio đỉnh đầu bay qua. Đồng thời cấp tốc lướt qua nhào tới Asensio. Thẳng tắp địa bay về phía trung lộ Mesut Ozil. Bóng tốt, đặc sắc, chấm ngoặc kép. Madrid kênh thể thao bình luận viên mắt thấy này bóng. Trong miệng lại như hàm một cái pháo tự. Bỗng nhiên nổ tung, đặc sắc chuyền bóng. Không nhìn người chuyền bóng. Vẻn vẹn dựa vào cảm giác Cristiano Ronaldo có thể đem quả bóng chuyền được như thế chuẩn xác. Xác thực hơn người một bậc. Đùng đùng đùng, chấm ngoặc kép. Santiago Bernabeu trong sân bóng vang lên các cổ động viên tiếng vỗ tay như sấm. Real Madrid cổ động viên hưng phấn hoan hô, mà Atletico Madrid cổ động viên thì lại bắt đầu khen ngược. Mesut Ozil tiếp được quả bóng, trước mắt một mảnh không chặn, cung chính nhanh chóng hướng về vùng cấm bên trong cắm vào đi. Ở Mesut Ozil hướng về đối phương vùng cấm đẩy mạnh thời điểm, Cristiano Ronaldo nhanh chóng xoay người, nhanh chóng đâm vào đối phương một hiệp. Mắt thấy Mesut Ozil không có bất kỳ ngăn trở nào địa tùy ý đột phá. Atletico Madrid trung vệ Godin thật nhanh nhào đi ra, mà Dominguez thì lại thật chặt cùng ở cung chính. Hai cái hậu vệ cánh nhưng là thật chặt tập trung hoàng gia Real Madrid hai cái đường biên đội viên. Xem ra Atletico Madrid phòng thủ còn là phi thường nghiêm cẩn. Có điều, Godin nếu muốn đuổi tới Mesut Ozil tốc độ tựa hồ còn có chút khó khăn. Đối mặt đập ra đến Godin, Mesut Ozil hai chân không đứng ở quả bóng trên xẹt qua. Hắn thân thể càng là xem một con thỏ nhỏ giống như vậy. Tả nhảy hữu nhảy, thân thể tốc độ liên tục nhỏ biến hóa, lợi dụng tiết tấu biến hóa, cùng với thân thể sự linh hoạt. Mesut Ozil rất dễ dàng địa liền đem Godin cho đột phá. Này vừa đột phá, cân bằng trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Atletico Madrid phòng thủ đột nhiên xuất hiện một vẻ bối rối. Godin mắt thấy Mesut Ozil từ bên cạnh chính mình xẹt qua. Hầu như không có suy nghĩ. Đạp nhanh chóng duỗi ra một tay muốn đem Mesut Ozil cho kéo ngã xuống đất. nhưng là vừa nghĩ tới huấn luyện viên trưởng Manzano ở lúc trước nhiều phiên cường điệu không muốn dễ dàng ở vòng ngoài cấm địa phạm quy, quyết định thân ra tay lại bỗng nhiên thu lại rồi. Thật nhanh truy hướng về Mesut Ozil. Mắt thấy Mesut Ozil đột phá, Dominguez hầu như không có cơ hội lựa chọn. Hắn lập tức bỏ qua cung chính phong hướng về Mesut Ozil đi tới con đường. Đồng thời đường biên Perea nhanh chóng xoay người, bỏ qua Cristiano Ronaldo thật nhanh nhằm phía hướng về Mesut Ozil. Hai người muốn vây công Mesut Ozil. Đi tới bên trong Mesut Ozil đột nhiên bị nghẹt. Lúc này không có cân nhắc, Mesut Ozil chân trái đem quả bóng bình gõ. Quả bóng nhanh chóng từ Dominguez bên người xẹt qua, lăn hướng về phía trung lộ cung chính. Mắt thấy quả bóng lăn lại đây, ở vào không đãng cung chính về phía sau bước ra một bước, thân thể về phía trước cung, dùng thân thể chịu đựng phía sau nhanh chóng nhào tới Felipe. Nhất thời, Bernabeu trong sân bóng một mảnh vui mừng. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Atletico Madrid fan bóng đá nhưng là lo lắng không ngớt. Dùng thân thể chịu đựng đối phương sau, cung chính cũng không có lập tức đánh bắn. Cung chính rất rõ ràng tình huống bây giờ. Hắn ở trước khung thành phi thường bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu. Hắn mắt thấy đối phương thủ môn có toa thật nhanh đập ra đến, đánh về phía dưới chân hắn quả bóng. Dư quang loáng một cái, cung chính chân trái bỗng nhiên vung lên, đem quả bóng nhẹ nhàng chống lên. Quả bóng nhanh chóng từ nhiều tên chết đói đỉnh đầu lướt qua, thẳng tắp địa bay về phía khung thành hậu môn cột. Nha không, đây là thẳng tắp địa bay ra đường biên ngang a. Lẽ nào cung chính sai lầm rồi? Dùng thân thể chịu đựng đối phương. Sút gôn, lốp bóng, cung chính, chấm ngoặc kép. Madrid kênh thể thao bình luận viên kinh hỉ dị thường, điên cuồng la lên. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy cái kia quả bóng quỹ tích bay sau, rõ ràng ngẩn ra, sai lầm rồi. Là sai lầm sao? Này quả bóng lệch ra cầu môn, thẳng tắp địa bay ra đường biên ngang, chấm ngoặc kép. Real Madrid cổ động viên một chút thấy này quả bóng quỹ tích, đều là ôm lấy đầu kinh ngạc thốt lên không ngớt. Đột nhiên, một bóng người nhanh chóng từ đường biên vọt lên, vừa vặn ở quả bóng sắp bay qua khung thành thời điểm, duỗi ra một đầu, đem quả bóng đỉnh hướng về khung thành. Quả bóng sát khung thành sau góc cột dọc phía trong bay vào khung thành. Mắt thấy quả bóng đánh vào khung thành, vòng qua cột dọc, Cristiano Ronaldo bỗng nhiên đưa tay phải ra dựng thẳng lên một ngón tay, cúi đầu xem như một cơn gió địa chạy trốn lên. Guo, Madrid kênh thể thao bình luận viên cái kia rất có mị lực tiếng nói bỗng nhiên sao mở, thanh âm kia bên trong mang theo cực nóng năng lượng trong nháy mắt thiêu đốt Real Madrid hết thảy. Fan bóng đá nhiệt tình, thi đấu mới vừa mới bắt đầu không tới 5 phút đồng hồ. Không tới 5 phút đồng hồ, liền dẫn trước đối thủ, ghi bàn chính là, chấm ngoặc kép, Cristiano Ronaldo, Cristiano tương đương nạc, chấm ngoặc kép. Santiago Bernabeu trong sân bóng Real Madrid điên cuồng la lên, không ngừng mà rít gào. Bọn họ điên cuồng lôi kéo y phục của chính mình, đánh chính mình lồng ngực, thậm chí hai người không coi ai ra gì ôm hôn. Nếu như các ngươi bọn họ là tình nhân, vậy thì sai rồi, bởi vì hai người này rõ ràng chính là đồng tính mà. Điên cuồng, kích thích, hưng phấn, nhân sinh bách thái, hiển lộ hết ở đây. À, Atletico Madrid cổ động viên mắt thấy tất cả những thứ này lập tức đau đến gào thét đi ra. Chuyện này, tại sao lại như vậy à? Atletico Madrid cổ động viên không có chút nào tin tưởng thi đấu sẽ trở thành bộ dáng này. Thi đấu vừa mới bắt đầu à? Trời ạ, làm sao lạc hậu cơ chứ? Không, này không phải thật sự. Thế nhưng vang lên bên tai Real Madrid fan bóng đá tiếng hoan hô âm thanh là như vậy vang dội. Chân thật như vậy, trời ạ, lẽ nào xong? Lẽ nào Atletico Madrid thật sự mất bóng sao? Thi đấu vừa mới bắt đầu à? Thi đấu vừa mới bắt đầu à? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.